Hợp cửu bất phân, chương 22, phòng bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia Giản Yên cũng không nghĩ tới chính mình sẽ nói ra lời nói tuyệt tình đến mức độ này. Bởi vì nàng biết Kỳ Hàm cũng không có ý gì xấu. Nàng đối với chính mình rất tốt. Mặc kệ là lúc trước mình kết hôn cùng Kỳ Vân Hân, hay là đã ly hôn với Kỳ Vân Hân giống như bây giờ, thì nàng trước sau gì vẫn coi mình là chị dâu, coi mình là người trong nhà. Nhưng thật sự có vài lời nói không thể không nói ra được. Chỉ sợ không nói ra thì Kỳ Hàm mãi mãi cũng không hiểu được. Chính mình cùng Kỳ Vân Hân không thể. Mặc kệ nàng làm cái gì, cũng đều không thể. Nàng cứ một lần rồi lại một lần thăm dò hai người. Chi bằng mình làm kẻ ác một lần, cho nàng nhớ mãi lần từ chối này đi. Quả thật vẻ mặt của Kỳ Hàm có chút đượm buồn. Nàng á khẩu không trả lời lại được. Kỳ Vân Hân ở đứng bên cạnh nàng, trước sau gì cũng không có lên tiếng. Chỉ dùng ánh mắt khó lường nhìn Giản Yên. Giản Yên cũng không thèm để ý tới ánh mắt khác thường của hai người kia. Nàng hướng về Kỳ Vân Hân nói. Kỳ Tổng, nếu không có chuyện gì, ta đi về trước. Nàng đã thay đổi y phục của chính mình. Bên trong lớp áo khoác là một chiếc váy màu nhũ bạch dài đến đầu gối. Váy ôm trọn vòng eo thon gọn. Đường con lả lướt. Dưới làn váy là một đôi chân nhỏ thon dài thẳng tắp. Chân nàng mang giày cao gót màu nâu khoảng 7, 8 cm. Nàng đứng nghiêm ở trước mặt Kỳ Vân Hân. Ánh mắt Kỳ Vân Hân nhìn từ đôi chân thon dài của nàng rồi lại nhìn đến vòng eo tinh tế của nàng. Nhìn đến bộ ngực hơi phập phồng. Rồi cuối cùng lại rơi vào trên gương mặt xinh đẹp của nàng. Trước đó Giản Yên đã vận động khá nhiều, nên bây giờ hô hấp vẫn chưa hoàn toàn ổn định trở lại. Hai gò má xuất hiện màu hồng nhàn nhạt. Nàng thấy Kỳ Vân Hân không có đáp lại thì ngước mắt lên nhìn. Bất thình lình đối đầu với hai mắt của Kỳ Vân Hân. Bốn mắt nhìn nhau, cặp mắt kia vẫn thâm thúy. Nhưng Giản Yên không hề có bất cứ ý định đi tìm kiếm lý do tại sao lại như vậy. Bây giờ nàng không quan tâm đến Kỳ Vân Hân đang nghĩ gì. Cũng không để ý hiện tại nàng đối xử với mình như thế nào. Thậm chí vừa rồi nàng nói câu nói kia, nàng cũng không để ý tới sẽ có hậu quả gì. Tất cả máy móc trong phòng tập thể hình đều đã được đóng lại. Xung quanh rất yên tĩnh. Sau khi Giản Yên nói xong thấy phía đối diện không có tiếng đáp lại. Nàng khẽ gật đầu. Lướt qua sát bên người Kỳ Vân Hân cùng Kỳ Hàm. Vừa mới đi được tới cửa thì chuông điện thoại vang lên. Giản Yên lấy điện thoại từ trong túi xách ra. Nhìn thấy cái tên trên màn hình thì giọng nói của nàng đột nhiên cứng ngắc lại. Bắt máy lên. Là biên kịch. La Tinh mới từ trong phòng làm việc đi ra. Lúc nàng đang làm việc thì cần sự yên tĩnh tuyệt đối. Từ xưa đến nay điện thoại nàng vẫn luôn luôn tắt âm. Cho nên khi nãy không nghe thấy được Giản Yên gọi mình. Vừa đi ra khỏi phòng nàng tiện tay muốn nhìn Weibo một chút. Sau đó liền nhìn thấy có một cuộc gọi từ Giản Yên. Mắt nhìn vào thời gian. Xem ra đã gọi tới khoảng tầm 2-3 tiếng trước. La Tinh một bên hối hận chính mình đem điện thoại đặt vào chế độ tắt âm. Một bên gọi điện lại cho Giản Yên. Đầu dây bên kia rất yên tĩnh. La Tinh hỏi, người đang ở đâu đấy? Giản Yên đi về hướng thang máy. Ánh mắt vô tình nhìn ngược về phía sau. Thấy có hai người đi đến. Nàng đang đi về hướng thang máy thì dừng lại một chút. Sau đó chuyển hướng đi đến cửa sổ của một hàng lang khác. Cửa sổ mở ra một cái khe hở. Gió lạnh thổi vào mặt nàng mang theo một cảm giác mát lạnh. Giản Yên cầm điện thoại lên nói. Ta đang ở công ty. Khi nãy là ta đang làm việc. Không nghe được tiếng chuông điện thoại. La Tinh giải thích xong lại bỏ thêm một câu. Lần sau ta sẽ chú ý hơn. Mái tóc của Giản Yên bị gió thổi tung lên. Nàng vuốt vuốt lại một cái. Nói rằng, không cần, ngươi cứ làm việc đi. cũng không có gì quan trọng lắm. Ta gọi điện thoại cho ngươi chính là vì muốn cảm ơn ngươi về chuyện trên Weibo. Chuyện này à, La Tinh cười nói. Chỉ là một việc nhỏ thôi. Ngươi còn ở công ty sao? Ta tới đón người tan làm. Giản Yên liền nói. Không cần. Nàng nói với tốc độ rất nhanh. Âm thanh phát ra rất cao. Ý tứ cự tuyệt hết sức rõ ràng. La Tinh hơi run. Nghe hiểu được ý tứ sâu xa bên trong lời nói của Giản Yên. Nàng đi tới một bên của sofa ngồi xuống. Suy đoán chính mình có phải là đã quá mức gấp gáp. Dù sao thì ở trong mắt Giản Yên, các nàng cũng chỉ đơn giản là bạn bè mới gặp mặt nhau mấy lần. Thậm chí còn chưa đến mức là bạn thân. Những hành động này của nàng có khả năng làm phiền đến Giản Yên đi. Nhưng mà nàng nhịn không được. Hồi tưởng lại 4 năm nay nàng đi khắp nơi để hỏi thăm tin tức của Giản Yên. Gặp người nào cũng hỏi tới. Hiện tại thật vất vả mới có thể tiếp xúc. Tâm tư nàng liền không nhẫn nhịn được. La Tinh dùng ngữ khí hòa hoãn đáp lại. Làm gì phản ứng lớn vậy? Như thế còn nói muốn mời ta một bữa cơm. Người không phải là đã hối hận rồi chứ? Ta mới đi ra từ phòng làm việc. Cảm thấy đói bụng à. Nàng đàng hoàng nói ra những lời này. Giản Yên chớp chớp mắt. Đem những câu hỏi đã suy nghĩ kỹ càng nuốt ngược vào trong. Cuối cùng nói. Không có. Hiện tại quá muộn rồi. Ta sợ ngươi không tiện. Để ta nhìn xem bây giờ là mấy giờ. La Tinh nhìn đồng hồ. Hơn 8 giờ rồi. Đúng thật là bây giờ ra ngoài có chút không tiện. Nàng suy nghĩ lời nói của Giản Yên rồi tiếp tục nói. Vậy thì không quấy rầy ngươi nữa. Ngươi trở về sớm một chút. Giản Yên thở dài. Rõ ràng là trời đông giá rét. Nàng lại đứng trước cửa sổ. Nhưng trên đầu vẫn chảy ra những giọt mồ hôi nhỏ. Nàng cẩn thận nói. Vậy ta tắt máy trước. La Tinh nói. Ngày kia bắt đầu nghi thức khai máy. Người đừng quên. Giản Yên đi về hướng thang máy. Nói rằng. Ta biết rồi. La Tinh nghe được tiếng nói lanh lảnh của nàng. Một câu hỏi ngày mai ngươi có rảnh không liền ngưng lại trong cổ họng. Trước sau gì cũng không có nói ra. Vừa rồi thái độ của Giản Yên hết sức rõ ràng. Nàng nếu tiếp tục hỏi nữa thì có vẻ không thích hợp cho lắm. Nàng nói. Cứ như vậy đi. Gặp lại. Giản Yên tắt điện thoại đi. Cảm giác biểu hiện vừa rồi của mình vô cùng không tốt. La Tinh đã 3 lần 4 lượt giúp đỡ nàng. Thậm chí còn ngoại lệ với nàng. Coi như mình không thể đáp ứng. Nhưng cũng không tới mức phải dùng thái độ như vậy đối với nàng. Vừa rồi nàng nói ra câu nói kia nhất định làm cho La Tinh không thoải mái. Giản Yên tay cầm điện thoại thở dài. Sau khi trở về khu nhà ở vẻ mặt của nàng vẫn luôn buồn bã ỉu xìu. Ngày hôm nay cố thấy hiếm khi không có đi sang quán bar. Mà là ngồi ở trong nhà xem tivi. Nhìn thấy Giản Yên trở về liền vội vã chạy đến hỏi trước hỏi sau. Đến cùng là đã xảy ra chuyện gì à, ngươi cùng La Thần là có quan hệ gì à? Những gì trên mạng nói không phải là sự thật chứ? Còn có cái người rảnh rỗi đến mức đi hãm hại ngươi như vậy? Là Vu Duyệt sao? Giản Yên đi tới lướt qua người nàng. Có một chút không vui trả lời. Ngươi làm sao lại hỏi nhiều vấn đề như vậy à, về Vu Duyệt? Người ta không biết có còn nhớ ta hay không? Vậy ngươi cùng với La Thần đã xảy ra chuyện gì? Là thật sao? Thật cái rắm. Ta cùng La Biên Kịch chỉ là bạn bè. Hừ, Cố Thái ôm đồ ăn vặt ngồi xuống bên cạnh nàng. Ngươi cảm thấy mắt ta bị mù rồi sao? La Thần lúc nào cũng bảo vệ việc riêng tư của chính mình trên Weibo. Lần này lại vì ngươi mà dũng cảm đứng ra à, ngươi không có một chút cảm giác nào sao? Giản Yên đem túi sách vứt lên trên bàn trà. Cả người ngã ra dựa vào ghế salon. Cảm giác, ta nên có cảm giác gì? Cảm động à, Cố Thái đá đá chân nàng. Ngươi liền không có một chút cảm động nào sao? Không phải chứ, không phải bây giờ ngươi còn yêu Kỳ Vân Hân đấy chứ?

Sắp tới lại còn cùng tham gia một chương trình. Nàng đã chuẩn bị kêu người đi tìm vài mối quan hệ khác, làm cho các nàng ở trên chương trình kia tạo thành một đôi. Đến lúc đấy thì bắt đầu xào CP. Nhưng ai cũng không ngờ mọi chuyện lại phát sinh sớm hơn một chút. Tuy rằng chuyện này xảy ra là chuyện ngoài ý muốn, thế nhưng kết quả lại làm cho người người kinh hỉ. Hầu như nếu nàng muốn xào CP thì không cần nàng đi ra ngoài tuyên truyền cũng đã được người khác yêu mến. Hiện tại nàng đã nghĩ nên đổ thêm dầu vào lửa, khiến cho chuyện xào CP này càng thêm hot. Giản Yên vừa nghe đã tê cả da đầu nói. Không muốn, Tô Tử Kỳ không có phản ứng lại. Sững sờ vài giây. Cái gì? Giản Yên đang suy nghĩ tìm lời để giải thích. Nàng nói. Tô Tỷ, ta cảm thấy xào CP cùng với La biên kịch không tốt. Nàng không phải là người trong giới. Nàng xem như đã là nửa người trong giới rồi. Chủ yếu còn có sức ảnh hưởng. Hơn nữa ta cũng đã hỏi qua nàng rồi. La biên kịch nói không có vấn đề gì. Nàng nói không có vấn đề gì. Vậy thì là một vấn đề lớn a. Giản Yên cũng không biết phải diễn tả chuyện này như thế nào. Đạp lên tình cảm của La Tinh để cho mình được lên trên cao sao. Xào CP thì rất dễ dàng. Thả mấy cái bài viết tạo tin đồn. Nói ra một ít lời mập mờ vừa giống như thật mà cũng vừa giống như giả. Đăng lên vài tấm ảnh ám muội. Nếu như nàng không biết được tâm ý của La Tinh, thì cũng có thể nàng sẽ nghe theo Tô Tử Kỳ. Nhưng hiện tại nàng đã biết rồi. Nàng tuyệt đối sẽ không đồng ý làm chuyện này. Giản Yên một lần nữa từ chối nói. Ta không muốn xào cái CP này. Nàng nói xong thì tiếp tục nói với Tô Tử Kỳ. Tô Tỷ, ngươi cũng đừng nhọc lòng về tổ quản lý chương trình bên kia. Bên đấy họ sắp xếp như thế nào thì liền như thế đấy đi à. Tô Tử Kỳ mơ hồ. Không phải, mà xảy ra chuyện gì sao? Không có chuyện gì xảy ra cả. Giản Yên ấn ấn xoa xoa huyệt thái dương. Nói rằng, ta có thể xào CP với bất kỳ ai. Nhưng không thể xào CP với La biên kịch. Như thế nào lại quyết liệt từ chối như vậy? Tô Tử Kỳ không phải mới ở chung với Giản Yên. Sự hiểu biết của nàng về Giản Yên cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Tuy rằng nàng vẫn không biết 3 năm nay Giản Yên đã làm gì. Nhưng nàng tin tưởng tính tình của Giản Yên sẽ không có quá nhiều sự thay đổi to lớn nào. Lúc trước xuất đạo nàng rất nghe lời. Hiện tại phục xuất trở lại. Giản Yên lại càng lấy ý kiến của nàng làm chủ mọi việc. Lần này lại kịch liệt phản đối như vậy. Cũng làm cho Tô Tử Kỳ do dự. Nàng cũng không tới mức không nhất định xào cái CP này là không được. Nhưng cái lần thật giả lẫn lộn này có thể giúp đỡ Giản Yên rất nhiều. Trong vòng đều là người có ý tứ. La Ba ngày lại là cái thân phận gì? Có thể dính líu vào một mối quan hệ với nàng. Thì con đường sau này ắt hẳn sẽ trở nên dễ dàng hơn. Nhưng hiện tại người trong cuộc lại không đồng ý. Tô Tử Kỳ suy nghĩ vài giây nói. Vậy cũng được, tạm thời cứ như vậy đi. Giản Yên có chút áy náy. Xin lỗi a Tô Tỷ. Ta biết người chỉ vì muốn tốt cho ta. Chấm, cái chuyện này có gì lớn lao đâu. Không sao thì không sao. Đừng có tự trách trong lòng. Tô Tử Kỳ nói. Được rồi, ngày hôm nay ngươi bận rộn cả một ngày chắc cũng đã mệt rồi. Nghỉ ngơi sớm một chút. Ngày kia lúc trời xế chiều ta đến đón ngươi đi tham gia nghi thức khai máy. Giản Yên yên lặng nói. Được, nàng tắt điện thoại dựa vào đầu giường. Ngoài cửa sổ gió lạnh vẫn cứ thổi mạnh. Nghe được âm thanh vù vù thổi vào trên cửa. Giản Yên ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài. Chỉ có vài cái cây cùng vài cái bóng cây in trên mặt đất. Có vài chiếc lá cây bị gió thổi rơi xuống. Có chút vắng lặng lại có chút buồn tẻ. Nàng thừa thế xông lên ngồi dậy. Vọt vào trong phòng vệ sinh tắm nước nóng. Lúc trở ra thì Cố Thái vừa vặn cũng đến gõ cửa. Giản Yên khoác áo ngủ đi ra ngoài. Dùng khăn mặt để bọc lại làn tóc dài ướt nhẹp. Cố Thái giơ tay. Lại đây ăn cơm tối đi. Giản Yên nhìn nàng. Ngươi có thể làm cơm sao? Không thể làm cơm, thì liền không có cái gì để ăn sao? Cố Thái nói xong đem mâm đặt lên trên bàn. Muốn ăn cái gì thì tự mình bỏ vào. Là một món sở trường của Cố Thái. Chỉ đơn giản là nấu mì ăn liền ở trong một cái nồi nhỏ. Bên trong có bỏ mì sợi cùng rau xanh. Trên mặt nước có váng dầu. Giản Yên gần đây không quá thích ăn đồ có nhiều dầu mỡ. Liền thêm một chút đồ chay bỏ vào bên trong. Khuấy một chút, váng dầu tản ra. Không lâu sau đấy, nước trong nồi đều sôi ủng ục bốc lên hơi nóng. Cố Thái bỏ đồ ăn vặt xuống ngồi vào bên bàn. Dùng chiếc đũa gắp mì sợi từ trong nồi ra. Nói rằng, ăn đi. Giản Yên cũng dùng cái muôi múc chút nước nóng vào trong bát. Nhấp một ngụm, toàn thân đều ấm áp. Cố Thái ăn vài đũa mì sợi nói. Hỏi ngươi một chút chuyện. Chuyện gì? Giản Yên cắn đứt sợi mì. Rất nóng, thế nhưng ăn vào thì lại ấm áp. Cố Thái nói. Có phải thật sự La biên kịch đang theo đuổi ngươi hay không? Động tác đang ăn của Giản Yên hơi ngừng lại. Nghiêng đầu liếc mắt Cố Thái. Kỳ thực nàng cũng có cái suy nghĩ mơ hồ kia. Cũng cảm giác chính mình đã đoán được 7 đến 8 phần gì đó. Nếu là như vậy, La Tinh cũng có một chút thú vị đối với nàng. Nhưng nàng không muốn làm trễ nãi cùng tổn thương tình cảm của La Tinh. Hơn nữa La Tinh cũng không có chính miệng mình nói ra. Điều này rốt cuộc chỉ là suy đoán của nàng mà thôi. Nàng cũng không phải không biết liêm sĩ mà tự vẽ hoa lên mặt mình. Quan trọng nhất chính là, nàng không muốn mang đến cho La Tinh bất kỳ một bất lợi nào cả. Giản Yên lắc đầu, không có, nàng xem ta là bạn. Trước đây chúng ta quen biết nhau trong một đoàn du lịch. Cho nên tán gẫu có chút hợp nhau. Tán gẫu có chút hợp nhau à, Cố Thái nói. Người với người ở chung với nhau. Không phải muốn nói chuyện hợp ý là hợp ý được. Lại nói ta cảm thấy điều kiện của La Tinh không tồi. Tuy rằng nàng không có nhiều tiền giống như Kỳ Vân Hân. Nhưng người ta đối xử với ngươi rất được. Ngươi liền không muốn suy nghĩ lại một chút nào sao? Ta nói với ngươi à, chuyện lần này nếu xảy ra một người bình thường. Tuyệt đối La Thần sẽ không quan tâm tới. Giản Yên dùng đôi đũa gõ gõ đầu Cố Thái. Ngươi làm sao lại nói giúp cho nàng đây? Ta không phải vì sợ ngươi một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng sao? Yên Yên, có phải hiện tại ngươi còn nhớ Kỳ Vân Hân hay không? Thái độ của Cố Thái vẫn luôn không đứng đắn. Lần đầu tiên lại nghiêm túc tán gẫu với nàng như vậy. Giản Yên có chút không quen. Nàng đặt đũa xuống, nói thật, không có. Cảm tình nàng đối với Kỳ Vân Hân rất phức tạp. Nếu nói đã hoàn toàn buông bỏ, đó là gạt người. Dù sao một tháng trước hai người mới phát sinh quan hệ mà nàng vẫn luôn tâm tâm niệm niệm. Thế nhưng nếu nói còn nhớ, thì đó không phải là sự thật. Lúc mới vừa ký vào cái hợp đồng kia nàng còn lo lắng cho mình nếu đứng trước mặt Kỳ Vân Hân sẽ rụt rè. Sẽ không nhịn được muốn nhìn thấy mặt nàng. Sẽ theo bản năng muốn quan tâm nàng. Nhưng gần đây đã mấy lần ở chung với nhau, nàng phát hiện ra mình đã nghĩ quá nhiều rồi. Nàng vẫn tính là có cốt khí bên trong người. Cầm được thì cũng buông được. Nói cắt đứt liền cắt đứt. Mấy ngày nay đã nhiều lần gặp mặt nhau. Trong lòng nàng quan tâm đến Kỳ Vân Hân cũng không có nhiều bằng việc để ý tới kịch bản. Tuy rằng vẫn tình cờ vì nàng mà dẫn tới tâm tình biến hóa. Nhưng so với lúc trước thì thật sự không có gì đáng để nhắc tới. Nàng tin tưởng nếu cho chính mình một chút thời gian, nàng hoàn toàn có thể buông bỏ được cái đoạn tình cảm không thuần thục kia xuống. Cố Thái nghe được chính miệng nàng nói không có thì rất hài lòng. Không có là tốt rồi. Ta chỉ sợ ngươi lại thương tâm vì cái người kia. Không đáng, Giản Yên nghĩ đến đáp lại nàng. Cố Thái, kỳ thực Kỳ Vân Hân, cũng không có tệ như vậy. Chuyện lúc trước, ta cũng có chỗ không đúng. Không thể nói tất cả đều là do nàng. Xảy ra chuyện gì à? Cố Thái nuốt sợi mì xuống nói. Lúc kết hôn thì nói với ta oán giận nàng như thế nào? Hiện tại ly hôn thì ngược lại nói giúp cho nàng. Ngươi có phải lại muốn nhảy vào không? Giản Yên lắc đầu. Không có. Chẳng qua ta cảm thấy ly hôn thật sự rất tốt đẹp. Ly hôn, bước ra ngoài, nàng mới có thể thấy rõ được cái đoạn hôn nhân kia. Lúc trước nàng oán giận Kỳ Vân Hân, cảm thấy nàng quá lạnh nhạt với mình, không trả lời câu nói của chính mình, là bởi vì lúc ấy vẫn còn nhớ nhung nàng, vẫn còn ham muốn nàng ôn như với mình, cho nên nàng mới oán giận Kỳ Vân Hân. Nhưng hiện đã bước ra ngoài được rồi. Nàng phát hiện những oán giận kia của chính mình quá ấu trĩ lại còn buồn cười. Rất nhiều chuyện là nàng đều cam tâm tình nguyện làm. Kỳ Vân Hân chưa bao giờ ép buộc nàng làm. Thế nhưng nàng lại đem mình đặt vào vị trí người bị hại. Cảm giác chính mình bị ủy khuất. Nhưng trên thực tế, oan ức không chỉ có mỗi nàng. Mà Kỳ Vân Hân cũng có làm sai điều gì đâu. Kỳ Vân Hân sai khi không thích nàng sao? Không phải, tâm tư muộn phiền của Giản Yên truyền đến Cố Thái. Nàng vọt đến tủ lạnh ở trước mặt mở ra, lấy ra hai lon bia, đưa cho Giản Yên một lon. Giản Yên xua tay, ta không uống, ngày mai có hoạt động sao? Cố Thái mở ra một lon, ngửa đầu uống vào một hớp, bia mát lạnh trôi xuống cổ họng vừa mới ăn đồ nóng. Thật sự quá sảng khoái. Nàng nói, uống một chút, xem như là chút mừng ngươi ly hôn. Giản Yên liếc mắt một cái. Ngày hôm đó sau khi ly hôn ta đã uống rồi. Chuyện này không giống nhau à, Cố Thái nói. Khi đó ta đều lo lắng cho ngươi. Căn bản không có tâm trạng để uống. Bây giờ nhìn ngươi thanh thản như vậy. Trong lòng mẹ già như ta nháy mắt liền thoải mái. Nào. Uống một cái, Giản Yên không nói được nàng, cũng không có từ chối mà cùng nàng đụng lon bia vào nhau. Hai người vừa ăn mì vừa uống bia, cuối cùng dựa vào mép ghế của sofa, nhìn màn hình tivi chuyển động. Giản Yên uống bia nhưng đầu óc không có mơ mơ màn màn. Trái lại còn rất tỉnh táo. Nàng mở to mắt lên đem hết tất cả những chi tiết nhỏ nhất về cái đoạn hôn nhân kia cùng nhớ lại một lần. Bây giờ mới phát hiện khi nhớ lại đáy lòng không hề có một chút gợn sóng nào. Nàng giống như là một người ngoài cuộc, mắt lạnh nhìn vào cái đoạn quá khứ kia. Giản Yên cúi đầu uống một hớp vào, nghe được tiếng ngáy của Cố Thái. Nàng quay đầu, nhìn thấy Cố Thái đã ngủ, phóng khách rất lạnh. Ngủ ở chỗ này rất dễ bị cảm mạo. Giản Yên tắt tivi đi. Lay tỉnh Cố Thái. Đưa nàng trở về phòng. Đi ra thì nhìn thấy trên bàn vẫn lộn xộn. Tùm lum tùm la. Giản Yên bước lên thu dọn lại bát đũa cùng nồi mì. Váng dầu trong nồi đã đóng thành một khối. Đo đỏ. Tỏa ra mùi dầu sền sệt khó chịu. Rất gắt mũi. Giản Yên cũng không biết có phải mình uống bia vào nên có chút không khỏe hay không. Nàng cảm thấy muốn nôn ra. Sau vài lần buồn nôn thì nàng vọt vào trong phòng vệ sinh. Đem toàn bộ mì sợi mà buổi tối vừa mới ăn đều nôn ra hết. Sau khi nôn xuống bồn cầu nàng mới cảm thấy có chút thoải mái. Từ phòng vệ sinh đi ra, nàng thu dọn phòng khách gọn gàng sạch sẽ. Cuối cùng trở về bên trong phòng. Ngày mai không có lịch trình cũng không có hoạt động gì. Nàng có thể thả lòng thư giãn một ngày. Giản Yên mới vừa muốn ngủ thì điện thoại liền keng lên một tiếng. Là thông báo của tin nhắn. Nàng đưa tay cầm lấy điện thoại ở trên đầu giường. Nhìn thấy mục tin nhắn có người gửi tin nhắn đến cho nàng. Yên Yên, ngày mai có rảnh không? Là Đỗ Nhạn. Giản Yên định thần lại, theo thói quen đánh chữ. Có chuyện gì không mẹ? Chuẩn bị gửi đi nàng mới phát hiện chính mình không có sửa đổi lại xưng hô. Nàng xóa đi, cân nhắc vài giây rồi trả lời. Ngày mai rảnh rỗi, có chuyện gì sao? Rất nhanh Đỗ Nhạn đã gửi tin nhắn trở lại. Ngày mai ra ra xuất viện. Hai ngày nay hắn đều nhắc tới ngươi. Nếu như ngươi có thời gian.

Ngữ khí rõ ràng nhắc nhở không được xía vào. Kỳ Vân Hân thở dài. Được, vốn dĩ là bác sĩ nói nên để cho Kỳ Tùng Lâm tịnh dưỡng một tuần. Thế nhưng Kỳ Tùng Lâm nhất quyết không đồng ý, hắn muốn xuất viện thật sớm. Thân thể hắn đúng thật là không có vấn đề gì lớn nữa. Xuất viện sớm cũng được. Thế nhưng Kỳ Vân Hân muốn hắn nghỉ ngơi thật nhiều nên vẫn không chịu cho hắn xuất viện. Giản Yên lúc đi đến đây thì hai người vẫn còn tranh cao thấp với nhau. Giản Yên nghe xong nói rằng, Gia Gia, ngài cũng không thể tùy hứng. Hay là nên nghe lời bác sĩ đi. Không có vấn đề gì cả. Kỳ Tùng Lâm nói rằng, thân thể của ta tự biết. Giản Yên vốn dĩ còn muốn khuyên hai, ba câu, ngẫm lại những vị bác sĩ kia còn chuyên nghiệp hơn so với nàng. Bọn họ cũng không có ý kiến gì. Chính mình cũng không nên nói thêm cái gì nữa. Kỳ Tùng Lâm nói xong chuyện của chính mình sau đó hỏi Giản Yên. Hiện tại đang đi làm ở đâu? Giản Yên ngưng một chút. Nói, ta phục xuất. Kỳ Tùng Lâm sửng sốt vài giây. Lặp lại lời nói, phục xuất. Giản Yên gật đầu, Kỳ Tùng Lâm quay đầu nhìn nàng, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn có chút lo lắng, cũng có chút vui mừng. Phục xuất cũng được, phục xuất cũng tốt, có tài nguyên không? Ta để Vân Hân, hắn nói tới chỗ này thì cười cười. Ta đoán đại khái ngươi không muốn Kỳ Vân Hân hỗ trợ ngươi đi. Giản Yên trầm mắt, thần sắc bình thường. Nàng cười nói, ta có tài nguyên, Kỳ Tổng rất bận, không nên làm phiền đến nàng. Kỳ Vân Hân đứng ở cửa vừa vặn nghe được câu này. Nàng ngẩng đầu, nhìn thấy Giản Yên nghiêng mặt, ngũ quan tinh xảo, đường nét trên khuôn mặt giống như được điêu khắc, xinh đẹp đến khó mà tin nổi. Giờ khắc này nàng đang trầm mắt xuống, hàng lông mi hơi rủ xuống. Chả khác nào một cánh ve đang đậu ở trên, nhẹ nhàng động đậy, muốn bay đi, so với thường ngày thì cái nốt ruồi kia ở khóe mắt càng rõ ràng hơn. Người thay đổi, cũng càng rõ ràng hơn. Những tia nắng nhỏ vụn từ ngoài cửa sổ chiếu vào gò má của nàng, làm da thịt trắng nõn của nàng giống như đã trở nên trong suốt. Kỳ Vân Hân cứ như vậy mà cẩn thận quan sát Giản Yên. Nàng cứ đứng ở cạnh cửa, nhìn một lúc lâu, mãi đến khi Kỳ Tùng Lâm gọi nàng. Vân Hân, nàng đi vào, cúi đầu nói, Gia Gia, Kỳ Tùng Lâm nói rằng, gọi điện thoại cho cha ngươi. Đừng để bọn họ đi đến đây, chúng ta đi thẳng về nhà là được. Kỳ Vân Hân thuận theo nói, được, Giản Yên thấy hai người nói chuyện đã xong nói rằng, Gia Gia, vậy ta... Đi ăn cùng ta một bữa cơm đi. Ánh mắt của Kỳ Tùng Lâm có chút mong chờ. Đã rất lâu rồi chúng ta không có cùng nhau ăn một bữa cơm. Giản Yên suy nghĩ mấy giây sau thì gật đầu. Được, hai người tán gẫu không bao lâu thì Kỳ Vân Hân đã quay trở lại. Nàng nhìn Kỳ Tùng Lâm nói. Đã gọi rồi, chúng ta cứ trực tiếp đi về nhà. Kỳ Tùng Lâm nói. Yên Yên sẽ cùng chúng ta trở về. Ở lại ăn một bữa cơm. Hắn nói xong thì Kỳ Vân Hân liếc mắt nhìn Giản Yên. Bước lên hai bước nói. Vậy để ta gọi tài xế đưa các ngươi trở về. Ta không trở về được. Ngươi lại nổi lên cái tính khí gì đây? Kỳ Tùng Lâm nóng giận nói. Ngươi muốn tao cầu xin ngươi hay sao đây? Vẻ mặt hững hờ Kỳ Vân Hân có chút gợn sóng. Nàng mở miệng nói, ta không có ý đó. Vậy ngươi là có ý gì? Kỳ Vân Hân nhìn về phía Giản Yên, vẻ mặt vô cùng tự nhiên nói, ngươi có đồng ý không? Giản Yên đột nhiên bị hỏi như vậy có chút không hiểu chuyện gì. Nàng chỉ vào mình, ta sao? Ta tại sao lại không đồng ý? Ngược lại nàng cũng có vài lời muốn nói rõ ràng với Kỳ Vân Hân. Chi bằng ngày hôm nay liền nói ra đi. Kỳ Vân Hân dùng ngữ khí bằng phẳng nói. Không phải ngươi nói. Gặp mặt ta, ngươi nuốt không trôi hay sao? Giản Yên, bệnh thần kinh à. Tác giả có lời muốn nói. Giản Yên, ngươi lúc nào như thế nghe lời. Kỳ Vân Hân, này không phải nên sao? Giản Yên, cái gì là nên? Kỳ Vân Hân, lão bà nói cái gì đều là nên. Giản Yên, tùy cơ 30 tiền lì xì. Cảm tạ, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.